99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 666, chương 667. Từ trong thân thể ta ra ngoài. Tô Thiên Từ cùng Lệ Tư Thừa đều nghe Lệ Giản Khiêm lời này. Tô Thiên Từ thất kinh, mà Lệ Tư Thừa lại sớm có đoán trước vậy ngoác ngoác môi, không đi vào dỗ dành hắn. Đây là Tô Thiên Từ lần thứ nhất gặp tiểu gia hỏa này như vậy không bình tĩnh. Giống như là bị chọc tức, rõ ràng chính là bị Lệ Tư Thừa cho khí. Nếu là lúc này không đi vào dỗ dành, có thể hay không để cho hắn đáng ghét hơn Lệ Tư Thừa. Nghĩ vậy, Tô Thiên Từ liền cảm giác có chút buồn rầu. Lệ Giản Khiêm rất ưa thích Lục Diệc Hàn. Tô Thiên Từ là biết rõ, nhưng không nghĩ đến có thể ưa thích đến nước này. Có thể nói, Lệ Giản Khiêm đem Lục Diệc Hàn trở thành ba ba một dạng tồn tại cũng không đủ. Gia hỏa này đã so Lục Diệc Hàn muộn 4 năm. Lệ Giản Khiêm tính tình lại quật cường như vậy. Đây nếu là lại đem hắn cho gây, cái kia có thể làm thế nào mới tốt? Lệ Tư Thừa lại không thèm để ý. Trông thấy nàng biểu lộ, càng là khóe môi kéo lên đến. Đưa nàng thân eo kéo qua đến. Thấp giọng nói, Sơn Nhân tự có diệu kế. Tiểu tử này là nhi tử ta. Ta so ngươi biết rồi hắn. Đi, ngươi cũng không nhận ra hắn. Thế nào biết hắn? Tô Thiên Từ đem hắn đẩy. Chỉ coi hắn đang an ủi mình. Lệ Tư Thừa vuốt vuốt nàng phát. Cười nhẹ, làm sao sẽ không nhận biết. Hắn cũng là từ trong thân thể ta ra ngoài. Tô Thiên Từ mặt đỏ lên. Đưa tay đánh liền hắn một lần. Đi, không có nghiêm chỉnh. Lệ Tư Thừa đưa nàng tay bắt được. Đưa nàng đẩy đi về phía trước tường bên trên. Đùi nhẹ nhàng cọ sát. Ánh mắt thâm thúy mà thì thầm thấp nói. Ta còn có thể càng không đứng đắn. Người biết, Tô Thiên Từ mặt càng nóng. Nhịp tim bỗng nhiên gia tốc. Nhỏ giọng nói. Đừng làm rộn. Còn tại hành lang đây. Bị hài tử trông thấy không tốt lắm. Lệ Tư Thừa tiếng cười tràn ra. Đưa nàng bước lên đến. Nắm cả eo ếch nàng. Cùng nhau đi ra phòng khách. Còn không có ra ngoài. Chỉ nghe thấy Lệ Cận Nam tiếng nói chuyện. Lệ Tư Thừa quá lâu chưa từng gặp qua người em trai này. Nghe thấy thanh âm hắn. Bước chân không khỏi thêm nhanh hơn một chút. Có thể vừa đi ra khỏi đi. Liền lập tức lại là kinh hỉ lại là kinh hãi. Ngốc, Lệ Nghiêu cùng Lệ Bắc Hành đồng dạng trong phòng khách. Xem ra có chút long đong vất vả mệt mỏi. Giống như là vừa trở về. Phát giác được phía sau động tĩnh. Lệ Nghiêu cùng Lệ Bắc Hành đều vừa quay đầu. Nhìn lại, Lệ Bắc Hành một bộ gặp quỷ bộ dáng. Trợn mắt líu lưỡi. Mà Lệ Nghiêu thì là hơi sững sờ. Nhìn xem chỗ ấy tức thoạt nhìn coi như tâm tình không tệ bộ dáng. Khó có thể tin, Lệ Bắc Hành lập tức từ trên ghế salon quấn đi ra. Đi tới Lệ Tư Thừa trước mặt, đưa tay sờ một lần. Hô to, trời ạ, sống, Tô Thiên Từ buồn cười. Ngay cả Lệ Tư Thừa, cũng nhịn không được cong cong môi. Hô, đại ca, ba ba, lão tam, ta trở về, thanh âm quen thuộc. Quen thuộc bộ dáng, chỉ là thân hình thoạt nhìn muốn gầy gò rất nhiều. Lệ Bắc Hành cười lớn một tiếng, giang hai cánh tay, đem Lệ Tư Thừa ôm một hồi. Thích khó từ thắng, gần như gieo hò nói. Lão nhị, thực sự là lão nhị. Lệ Nghiêu ở phía sau, thấy vậy thật sự rõ ràng. Nắm trong tay lấy nón lính, hướng về Lệ Tư Thừa phương hướng đi tới. Con mắt có chút ửng đỏ. 4 năm không gặp, Lệ Nghiêu tóc đã có chút hoa bạch, thoạt nhìn già đi rất nhiều. Lệ Tư Thừa có chút đau lòng, nhìn xem Lệ Nghiêu, đem Lệ Bắc Hành nhẹ nhàng đẩy ra, quát lên, cha. Lệ Nghiêu đi lên, đưa tay chạm một lần, dựng vào cánh tay hắn, gật gật đầu, đã trở về, thanh âm mang theo nhàn nhạt nghẹn ngào, cực kỳ nhạt, để cho người ta nghe không chân thiết. Lệ Tư Thừa gật gật đầu. Đang muốn nói chuyện, chỉ nghe thấy Lệ Nghiêu quát to một tiếng. Quỳ xuống, lần này thật không có. Ngủ ngon tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.